Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1131, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 21. Miễn phí chương. Nghe tiếng, Hàn Chi Cẩn buông xuống chén nước, động tác dừng lại, theo bản năng xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ sát đất, hướng cửa chính nhìn lại. Như là bảo mẫu nói như vậy, khắc hoa ngoài cửa sát, ngừng lại một cỗ màu trắng xe con. Mặc dù không nhìn thấy bảng số xe, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra, kia là Tống Hữu Mạn xe. Qua ước chừng nửa phút sau, Hàn Chi Cẩn buông xuống chén nước, đi ra phòng ăn, hắn xuyên qua phòng khách, đi đến thang máy trước, ấn ngược lên khóa, rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, hắn hướng phía trước nhô ra một chân, đều dẫm vào trong thang máy. Qua vài giây đồng hồ, lại rụt trở về, cửa thang máy đóng lại. Hắn đối mặt với thang máy đứng trong một giây lát, cuối cùng vẫn là quay người, hướng về phía cổng đi đến. Hắn bước chân đi rất chậm chạp, không bao xa khoảng cách, hắn đi một hồi lâu, mới tới bên cạnh xe. Cửa sắt mở ra lúc, phát ra băng lang tiếng vang, đã quấy dày trong xe người đang ngồi. Nàng quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về phía hắn nhìn tới. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, con mắt sưng lợi hại, giống như là khóc qua. Có lẽ là một đêm ở chỗ này ngồi không chút nghỉ ngơi nguyên nhân. Dưới ánh mắt phương mắt quầng thâm rất nặng, tại Hàn Chi Cẩn trong ấn tượng, Tống Hữu Mạn vẫn luôn là phong quang trương dương, chật vật như vậy bộ dáng, hắn vẫn là lần đầu gặp. Hắn theo bản năng nhấp một chút môi, ngay tại nàng nhìn chăm chú, chậm rãi đi đến trước xe, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe không rơi xuống, cửa xe khóa trái, hắn lôi kéo không có kéo ra. Hắn cùng nàng cứ như vậy cách một cái pha lê lẳng lặng nhìn nhau một hồi. Sau đó Tống Hữu Mạn liền vươn tay, đẩy ra ghế lái cửa xe. Xuống xe, ngươi. Hàn Chi Cẩn phát ra tiếng có chút cứng ngắc, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Hữu Mạn không nói chuyện, cách xe lại nhìn hắn vài giây đồng hồ, sau đó ném lên cửa xe, vòng qua đầu xe, đi tới trước mặt của hắn. Hàn Chi Cẩn lại mở miệng, ta nghe trong nhà bảo mẫu nói, ngươi ở chỗ này suốt cả đêm. Hàn Chi Cẩn. Tống Hữu Mạn đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn ngậm miệng. Tống Hữu Mạn trầm mặc một lát, lại động lên môi hô một lần tên của hắn. Hàn Chi Cẩn, Hàn Chi Cẩn, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy, ta thời điểm ra đi, nói với ngươi sao? Tống Hữu Mạn lại mở miệng rất nhanh, nàng không cho Hàn Chi Cẩn cơ hội nói chuyện, hay là nói, những lời này nàng tổ chức hồi lâu, sợ mình qua đi rốt cuộc nói không nên lời, ngữ khí phi tốc hướng xuống tiếp, ta nói, ta Tống Hữu Mạn không phải loại kia quấn quýt chặt lấy người, ta không phải loại kia các loại cầu ngươi nói cho ngươi, ta không sợ ngươi liên lụy ta. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều nguyện ý cùng với ngươi luận điệu. Vâng, ta có phải hay không người như vậy, nhưng ta Tống Hữu Mạn lại là cái thật mạnh người. Ta không cam tâm, ta sớm như vậy liền thích ngươi. Vì ngươi ta tuổi trẻ tươi đẹp một cái yêu đương đều không có đảm. Ta không có cam kết cùng ngươi đêm đó phát sinh quan hệ. Ta biết rõ ngươi không nguyện ý vì nhỏ mộc hề phụ trách. Ta còn là nghĩa vô phản cố đem hài tử sinh ra tới rồi. Làm ta biết, đêm đó ngươi, là bởi vì ngài Khương nguyên nhân, không nhớ rõ, ta lập tức không oán hận ngươi. Làm ta biết, ngươi bởi vì An An, tung tích không rõ, ta không chút do dự liền lựa chọn các loại. Ta chờ một năm rồi lại một năm, nhỏ mộc hề đều 3 tuổi rưỡi, ta rốt cục chờ đến ngươi. Kết quả ngươi là vì ta mới các loại mai danh ẩn tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.